Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, chương 16, kế hoạch hành động. Từ nhà ông Clancy, hai vị khách đón taxi đến nhà hàng Mông Xe Nhơ thì gặp ngay Norman Gale đang ngồi chờ. Hercule Poirot gọi món súp canh và món thịt gà nguội. Norman Gale lên tiếng hỏi: "Sao? Công việc tới đâu rồi?" Hercule Poirot nói: "Cô Gray đây là một thư ký thượng hạng." Jane nói: "Dạ không dám đâu. Ông nhìn qua là thấy lỗi ngay. Ông nhớ chú ý theo dõi từng chữ." "Thế à, cô em biết rồi đấy. Ông Clancy đây đâu có lãng trí như mọi người tưởng." Jane hỏi: "Ông có cần thêm mấy địa chỉ này không?" "Ờ, cần chứ. Nhờ mật thám." "Ồ, mật thám. Tôi không lặp lại câu hỏi của mấy ông mật thám đâu. Nói thật tình, bọn mật thám chẳng hỏi han gì đâu. Cô em biết đấy, họ đã biết rõ chiếc ống tiêu làm rớt trên máy bay là của một người Mỹ mua ở bên Paris." "Ở bên Paris à? Của một người Mỹ ư? Trên chuyến bay có hành khách người Mỹ nào đâu?" Hercule Poirot tươi cười nhìn nàng: "Có chứ, có một hành khách người Mỹ, cho nên chuyện mới rắc rối hơn, chỉ có thế thôi." "Một ông khách mua được kia mà," Norman nói. Hercule Poirot ngạc nhiên nhìn về phía ông. Ông nói: "Đúng thế, có một ông khách mua được." Norman có vẻ bối rối. Jane nói: "Dù sao cũng không phải là ông Clancy. Ông đã có sẵn một chiếc rồi, vậy thì mua thêm nữa làm chi?" Hercule Poirot gật đầu: "Có vậy ta mới có việc làm. Đặt mọi người vào trong bản danh sách, sau đó loại dần ra." Jane hỏi: "Ông định loại bớt đi bao nhiêu nghi can?" "Không bao nhiêu đâu, Mademoiselle." Hercule Poirot nhau mắt đáp: "Cái đó còn tùy. Cô em nhớ cho, vào động cơ nào?" "Có thể nói là..." Norman chặn ngang, rồi ông lễ phép trình bày thêm: "Tôi không muốn xen vào chuyện bí mật nhà nước, nhưng mà giấy tờ quan hệ làm ăn của nạn nhân ra sao?" Hercule Poirot lắc đầu: "Tất cả giấy tờ hủy hết." "Thật là xui xẻo." "Dĩ nhiên, nhưng mà không chừng Madame Giselle có dính dáng vào mấy vụ tống tiền trong quá trình cho vay nợ, vậy nên vụ việc càng rắc rối thêm. Giả sử Madame Giselle biết rõ có chuyện ân oán giang hồ, có thể nói là một vụ mưu sát ai đó." "Phải dựa vào đâu ta mới dám suy đoán ra chuyện đó chứ?" Hercule Poirot thủng thỉnh nói. "Sao lại không? Có đấy, ta đã nắm được một vài chứng cứ giấy trắng mực đen qua vụ này." Ông nhìn khắp một lượt hai khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe. Ông thở hắt ra. Ông nói: "Ồ thế đấy, thế là xong. Ta bàn qua chuyện khác. Cụ thể vụ án này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai quý vị đây?" Jane nói: "Ông nói vậy quá đáng. Tôi đã làm hết sức mình." Nàng nhắc lại chuyện tăng lương: "Cô em vừa nói đã làm hết sức mình, nhưng đó là chuyện trước mắt. Còn chuyện nhất thời chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi. Cô em nhớ đấy." Jane bật cười: "Đúng quá." Norman nói: "Tôi không dám cho là vụ liên quan đến tôi sẽ được giải quyết trong một thời gian ngắn." Ông giải thích vụ việc. Hercule Poirot chịu khó lắng nghe. "Theo như ông vừa kể..." Hercule Poirot nhìn theo ông kia. "Vụ việc có thể nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. Chuyện giật gân thì qua mau, còn chuyện làm người ta lo sợ nó in sâu vào trong đầu. Vậy tôi phải theo cho tới cùng." "Ông thử tính còn cách nào khác nữa không?" "Có đấy, bỏ hết mọi chuyện, bay qua Canada hay nơi nào đó làm lại cuộc đời." Jane nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy thì tiếc quá." Norman nhìn qua nàng. Còn ông Hercule Poirot thì nhìn vào đĩa thịt gà nguội. Norman nói: "Thật tình tôi không muốn đi." Hơ kêu vào đâu vui miệng nói, nếu tôi tìm ra thủ phạm giết Madame Giselle thì ông không nên bỏ đi. Jane hỏi lại, ông có muốn bỏ đi không? Hơ kêu vào đâu nhìn nàng muốn trách một câu, nếu muốn tiếp cận một vấn đề có thứ tự lớp lang thì cách giải quyết dễ thôi, không có gì khó cả. Hơ kêu vào đâu lên giọng nói. Ồ, tôi hiểu, Jane nói mà trong đầu không nghĩ vậy. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, nếu được giúp một tay. Giúp như thế nào? Hơ kêu vào đâu ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói ra. Tôi nhờ ông Norman kêu giúp một tay, sau đó mới tới cô em. Norman hỏi lại, tôi làm gì được? Hơ kêu vào đâu liếc mắt nhìn qua. Ông không muốn giúp sao? Ông hỏi giọng thách thức. Thế là thế nào? Anh chàng bồn chồn hỏi lại. Rất tế nhị, tránh đụng chạm chỗ yếu của dân Anglê. Hơ kêu vào đâu lấy cây tam xỉa răng rồi mới nói, thú thật tôi đang cần một anh chàng biết đi tống tiền. Một kẻ đi tống tiền sao? Norman phân bua. Gã nhìn chăm chăm về phía hơ kêu vào đâu, không tin vào những lời vừa mới nghe nói. Hơ kêu vào đâu gật đầu. Đúng thế, ông nói một anh chàng biết tống tiền. Nhưng mà để làm gì? Con hỏi nữa à, để tống tiền. Ờ, nhưng tôi muốn hỏi là ai kia, mà sao vậy? Hơ kêu vào đâu nói, tại sao? Đó là chuyện của tôi. Còn ông thắc mắc là ai ư? Hơ kêu vào đâu khựng lại, rồi ông nói tiếp lên giọng thuyết phục. Tôi sẽ chỉ ra đây cho ông thấy cách làm. Ông viết giấy nhắn lại, nghĩa là tôi viết ra còn ông chép lại, gửi cho bá tước phu nhân Horbury, ghi chú thêm thư tay, nội dung yêu cầu được phỏng vấn, phải nhắc cho bà nhớ lại nhân dịp đáp chuyến bay qua Anglê hôm nào đó, rồi gợi ý về mấy công việc làm ăn của Madame Giselle, hiện ông còn giữ bằng chứng. Thế rồi sao nữa? Rồi ông sẽ được mời tới phỏng vấn. Đến nơi ông mới nói là nội dung tôi sẽ bàn sau. Ông đòi cho được 10.000 bảng Anh. Ông điên rồi ông ơi. Hơ kêu vào đâu nói, không điên đâu, tôi bị tâm thần nhưng chưa điên, chưa. Thế rồi lúc đó phu nhân Horbury gọi một thám tới thì sao? Tôi vào ngồi tù. Bà không gọi một thám đâu. Làm sao ông biết được? Này ông bạn, thật tình mà nói, tôi biết hết. Vậy thì thú thật, tôi không chịu đâu. Hơ kêu vào đâu nhau mắt nói, ông không thể lấy được 10.000 bảng Anh nếu lương tâm không bị can dứt. Đúng thế, nghe này ông hơ kêu vào đâu, đây là một trò chơi liều mình mạo hiểm hại cả đời tôi. Không đâu, không đâu, bà ấy không đi báo cho mật thám đâu, tôi cam đoan với ông. Thế bà báo ngay cho ông chồng thì sao? Bà không cho ông chồng biết đâu. Tôi không muốn làm chuyện đó. Thế ông có muốn bỏ hết thân chủ, giã từ sự nghiệp không? Không, nhưng mà... Hơ kêu vào đâu, cười thân mật nhìn Norman kêu. Ông có tính hay ghét đời không hả? Làm người... ai cũng có tật đó. Ông cũng có tính hào hiệp nữa. Tôi cam đoan với ông, phu nhân Lady Horbury không có được những nét đẹp đó đâu. Nói theo cách của ông, bà ta chả là cái thá gì cả. Vậy nên bà ta không thể là thủ phạm. Sao vậy? Sao hả? Bởi lẽ chúng ta phải nhìn thấy. Tôi với cô Jane ngồi đối diện. Ông có nhiều thành kiến, còn tôi thì muốn gạt bỏ mọi chuyện trong đầu. Muốn vậy tôi phải biết. Tôi không muốn tính chuyện tống tiền một phụ nữ. Ôi trời ơi, ông nói nghe sao lạ vậy. Làm gì có chuyện tống tiền. Ông chỉ hù dọa thôi. Đến khi mọi thứ dàn giá xong, rồi tôi mới nhào vô. Norman Gale nói ngay, nếu ông đưa tôi vào tù. Không, không, không. Sở mật thám Scotland Yard biết mặt tôi. Nếu có gì tôi chịu trách nhiệm. nhưng mà không có gì đâu ngoài những việc tôi đã tiên liệu trước. Nightingale thở ra một hơi chịu thua. Xong rồi, tôi nhận lời, nhưng tôi làm nửa vời. Được thôi, vậy là ông sẽ kê ra giấy bút đây. Hercule chậm rãi đọc. Ông nói, đấy, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cách ăn nói. Này cô em, có hay đi xem hát không? Jane đáp, dạ, cũng thường đi. Được lắm, cô em đã xem qua vở Down Under chưa? Dạ có xem cách này một tháng. Một vở kịch hay. Vở kịch Mỹ có đúng không? Đúng. Cô em còn nhớ vai diễn nhân vật Harry do ngài Raymond Barraclough thủ diễn? Có, ông diễn hay quá. Thế cô em thấy ông hấp dẫn không hả? Hấp dẫn ghê lắm. À, ông đóng vai khêu gợi phải không? Đúng quá rồi, Jane phá ra cười nói. Đúng thế, hơn nữa ông là một diễn viên có hạng chứ. Ồ, tôi thấy ông đóng khá đấy chứ. Hercule nói, ta đến gặp ông ấy đi. Jane chới với nhìn theo. Cái anh chàng nhỏ con này mới kỳ lạ làm sao, hết chuyện nọ sọ chuyện kia, nhảy nhót như chim. Biết đâu là ông đoán được ý nghĩ trong đầu nàng. Hercule nhếch mép cười. Cô em không đồng ý sao hả? Cái lối làm việc của tôi mà. Ông nói lung tung đủ thứ chuyện. Không phải vậy, tôi làm việc có thứ tự lớp lang rất là logic. Chớ vội kết luận một cách bừa bãi, ta phải biết loại trừ dần. Jane nói, loại trừ à? Đó là cách ông đang làm phải không? Nàng ngẫm nghĩ, tôi hiểu, ông muốn loại ông Clancy. Hercule nói, hình như vậy. Và ông muốn loại cả bọn tôi nữa. Và trước mắt biết đâu ông muốn loại phu nhân Horbury. Ôi chao. Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, nàng lặng thinh một hồi. Có chuyện gì vậy Mademoiselle? Cái chuyện mưu sát đi mà. Mới làm thử thôi phải không? Cô em sáng trí lắm. Đúng thế, ta mới qua một chặng đường ngắn. Tôi gợi ý một vụ mưu sát. Tôi nhìn qua ông Clancy, tôi nhìn cô em, tôi nhìn ông Gale. Chẳng thấy ai có dấu hiệu gì, dù chỉ một cái nháy mắt. Tôi phải nói ra đây, không dễ gì tôi bị lừa. Thủ phạm phải lo đề phòng trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Còn những ghi chép trong cuốn sổ tay thì quý vị đây chưa ai biết. Vậy là quý vị thấy đó, tôi yên tâm. Jane đứng dậy nói, ông Hercule này mới là đa mưu túc trí khiếp thật. Tôi không thể hiểu được vì sao ông lại nói ra mấy chuyện đó. Đơn giản thôi, bởi tôi muốn hiểu cho rõ ngọn ngành. Giả sử như ông nắm vững đầu đuôi mọi việc thì sao? Chỉ có một cách đơn giản thôi. Cách nào vậy? Lắng nghe ý kiến người làm chứng. Jane cười, thế giả sử người ta không nói ra? Ai lại không muốn có dịp nói về mình? Jane nhất trí, tôi nghĩ là đúng. Bởi vậy nên bọn lăng băm mới mau làm giàu, khuyến khích thân chủ tới phòng khám kể ra hết. Làm sao nằm trong nôi xuống đất lúc mới 2 tuổi, còn người mẹ đang ăn quả lê nhỏ nước xuống chiếc áo màu da cam. Lúc mới 1 tuổi rưỡi đã nắm dâu cha mình. Đến lượt ông thầy thuốc mới phán nói ra được vậy sẽ hết mất ngủ. Ông chìa tay ra nhận 2 đồng guinea. Thân chủ mừng rỡ vội ra về. Ôi chừng ấy, về nhà ngủ mới yên giấc. Jane nói, buồn cười thật. Không như cô em tưởng đâu, trời sinh tính người nó vậy đó, muốn được ăn nói, tự bộc lộ. Còn cô em không thích nhớ về những ngày thơ ấu, nhớ mẹ nhớ cha hay sao? Với em thì không có chuyện đó, bởi em là trẻ mồ côi. Ồ, chuyện đó khác, không vui chút nào hả? Bọn chúng tôi không phải là những đứa trẻ mồ côi, ăn xin ra đường, mặc áo choàng, đội mũ đỏ, buồn cười thật đấy chứ. Chuyện đó chỉ có bên Anh Lê sao? Không, ở Ireland, gần thành phố Dublin. Cô em là người Ireland? Thảo nào tóc cô em đen, đôi mắt màu xanh xám, cái nhìn thì... Norman Gale nói đùa xen vào, như thể là đưa tay dính lọ nghẹ quẹt vào. Sao? Ông nói sao? Câu tục ngữ của người Ireland, tay dính vào lọ nghẹ bôi vào mắt. Thật à? Không lịch sự chút nào. Vậy mà, nói có sách mới có chứng. Ông nghiêng người chào Jane. Này cô em, thực tế là vậy. Jane cười, đứng ngay dậy. Ông làm tôi luống cuống, ông hơ kêu vào đâu. Chúc ông ngủ ngon. Cảm ơn ông đã chiêu đãi em một bữa. Ông còn phải chiêu đãi một bữa nữa. Nếu lúc đó Norman Gale vào tù vì tội tống tiền. Nghe vậy, ông Norman vội cau mày. Hơ kêu vào đâu, chào hai vị khách, lui ra. Về tới nhà, ông lục trong ngăn kéo bản danh sách gồm 11 người. Ông đánh dấu riêng tên 4 người. Nhìn một lượt, ông gật đầu tâm đắc. Ông nói lầm bầm, ta biết, nhưng phải cho chắc, phải làm tới nữa.